Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 5 của Cánh Cổng Tâm Linh của tác giả Ngô Phi trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Hà Tũng Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 buổi sáng mỗi ngày. Chúng ta sẽ theo dõi xem là điều gì xảy ra với đại ca Thòn và băng đảng cùng với thanh niên Hùng, khi mà các câu chuyện đang cứ vây quanh dần dần những người xung quanh, từ những kẻ đối địch như băng đảng đại ca Thòn cho đến bây giờ là người thân của anh ta nữa. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Ngô Phi, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút share để tăng đề xuất cho video. Hãy để lại comment của các bạn cùng thảo luận về những vấn đề xảy ra trong chuyện. Ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đang ngủ ngon lành tự nhiên, đại ca Thòn bật dậy ho sặc sụa. Cổ họng của hắn khô rát, người hắn lừ đừ, da thịt cứ râm ran như có hàng ngàn con kiến đang bò trong người vậy. Hắn cố nuốt nước bọt, nhưng càng nuốt thì lại càng khó chịu. Thòn đứng dậy, đi đến tủ lạnh để lấy nước uống. Thế nhưng ngụm nước vừa trôi qua cuống họng, thì cơn buồn nôn ập đến. Hắn nôn mửa ngay tại chỗ mà không cả kịp chạy đi đâu. Một cái thứ nước nhơn nhớt trắng đục trào ra từ cổ họng của Thòn, bốc mùi chua lét. Nhớ lại từ sáng đến giờ mình còn chưa có cái gì vào bụng, Thòn nghĩ chắc là mình đang bị bao tử nó hành thôi. Đoạn hắn tiếp tục cầm chai nước lên tu một hơi. Thế nhưng càng giống như lần trước, Thòn lại nôn thốc nôn tháo. Mà càng nôn thì cổ họng lại càng khô gắt. Thòn rất muốn uống một thứ gì đó để xoa dịu đi cơn khát, nhưng thứ đó chắc chắn không phải là nước. Còn đang loay hoay không biết làm cách nào thì trong mũi của hắn ngửi được cái mùi thơm thoang thoảng, một thứ mùi vô cùng kích thích tâm trí của Thòn. Nước miếng cứ ứa ra trong miệng. Hắn cảm nhận được đây là thứ mà cơ thể của hắn đang cần. Thòn bật đèn, mũi hít nấy hít để tìm xem là mùi thơm đó phát ra từ đâu. Đi đến chỗ bàn ăn, nhìn thấy cái bình giữ nhiệt loại nửa lít, ở bên trên đã gắn sẵn cái ống hút. Đưa mũi lại gần, ngửi ngửi mấy cái, Thòn kêu lên mừng rỡ. Đúng là nó rồi. Mặc kệ trong bình chứa cái gì, cơn khát làm cho Thòn như phát điên. Hắn mở nắp bình rồi tu ừng ực. Một dòng nước ấm trơn qua cổ họng, Thòn cảm thấy sảng khoái vô cùng, như thể tìm lại được sức sống. Hắn uống một hơi hết sạch, còn tiếc nối đến nỗi liếm những giọt nước vẫn còn đang đọng trên môi. Sao? Ngon chứ? Giọng nói vang lên khiến cho Thòn thoáng giật mình. Thì ra là Trang. Cô ta đứng ngay ở lối vào nhà bếp, đang nhìn hắn cười một cách kỳ quái. Dưới ánh đèn neon sáng trắng, gương mặt của Trang lúc này trông có gì đó rất ghê rợn. Lớp phấn dày cùng với đôi môi đỏ tươi nổi bật khác hẳn so với nước da tái nhợt ở phần trước ngực. Thòn khó chịu ra mặt. Sao cô không đi ngủ mà cô không tẩy trang? Cô đem cái mặt đó đi ngủ mà cô không thấy khó chịu à? Trang nghiêng đầu qua một bên, ánh mắt mở trừng trừng hỏi. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Nếu như là lúc bình thường thì Thòn đã sấn sổ tới táng cho Trang một cái bạt tai vì tội thái độ. Thế nhưng bây giờ cơ thể của hắn đang cảm thấy rất dễ chịu, lâng lâng, cho nên tâm trí của hắn cũng không dễ bị tác động. Hắn đáp, ý cô là cái nước ở trong bình này hả? Ngon, có còn không? Còn, còn chứ. Trang gật đầu, anh muốn uống nữa hả? Có bấy nhiêu đây, uống chưa cô đã? Vẫn là nụ cười đó thường trực trên gương mặt, Trang ra hiệu. Thế thì đi theo em. Mà cái nước này là nước gì? Rượu ngoại à? Tôi thấy nó có màu đỏ. Thòn thắc mắc. Thì cứ tới đó đi, rồi anh khắc biết. Nói xong Trang quay đi. Thòn lật đật đi theo. Cái thứ nước này đối với hắn không phải là ngon bình thường, mà là ngon kinh khủng. Cơ thể của hắn bây giờ đang lâng lâng, cảm giác thèm thuồng dâng lên như cơn nghiện đói thuốc. Thòn đi theo vợ ra sau nhà, tới chỗ cái kho ở ngoài vườn. Cái kho này có từ thời ông bà nội của Thòn, dùng làm kho chứa, để thóc, để củi. Đến đời ông Toàn thì ông không làm ruộng nữa, cho nên cũng chẳng sử dụng. Lâu lâu đồ đạc có thay mới, ông mới đem đồ cũ ra đó cất, đợi có ai đi mua đồng nát thì bán, hoặc có khi để cho hàng xóm. Cánh cửa gỗ mở ra một cách nặng nề và chậm rãi. Ở bên trong tối đen, không có lấy một chút ánh sáng. Thòn căng mắt nhìn. Sao cô không bật đèn lên? Tối thôi đâu có thấy cái gì đâu. Mà sao cô lại cất nó ở trong này? Trang với tay bật công tắc ở bên vách. Ánh sáng vàng vọt của cái đèn sợi đốt treo lên ở giữa nhà kho tỏa ra. Thòn đứng hình khi thấy một người đang bị trói chặt vào ghế, tóc tai rũ rượi, có vẻ như là một người phụ nữ. Trên cơ thể được ghim đầy bởi 3-4 cái ống nhựa. Bên cạnh là một túi máu treo lủng lẳng, trông như là mấy bệnh nhân ở bệnh viện vậy. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ là túi máu lại không nằm ở trên cao, giống như là người ta truyền máu, mà lại nằm ở dưới sát mặt đất. Không, không phải là truyền máu, giống như là lấy máu. Còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Trang đi đến gần chỗ người phụ nữ, nắm tóc của bà ta, rồi dở ngược mặt lên. Em đố anh biết đây là ai đây? Gương mặt của người phụ nữ đã nhợt nhạt, ở trên trán bị toác ra, vết máu vẫn đang di dỉ. Thòn lập tức nhận ra những đường nét đã quá quen thuộc với hắn. Bà Thu, sao lại thế này? Bà Thu. Thòn lắp bắp. Trang lè lưỡi liếm nhẹ vệt máu ở trên trán bà Thu một cách chậm rãi thưởng thức. Bất giác nước miếng của Thòn cũng tứa ra trong miệng, đôi mắt dán chặt vào từng hành động của Trang. Cô ta đi lại gần, đặt một nụ hôn đầy máu lên môi của Thòn. Như thể có một luồng điện chạy qua, cái cảm giác sảng khoái đến nỗi không tài nào tả được. Thế nhưng tâm trí của Thòn chợt tỉnh lại. Hắn đẩy Trang sang một bên, gằn giọng, cô làm cái gì vậy? Cô tránh ra. Rồi hắn bật dậy đi đến chỗ bà Thu, giật phăng đống dây dợ đang cắm ở trên người bà. Vừa tháo, hắn vừa kêu, bà còn sống không? Bà tỉnh lại, tỉnh lại. Đáp lại Thòn chỉ là tiếng rên ư ử của bà Thu. Tháo dây xong, hắn vớ lấy tấm bạt cũ trải ra, rồi đặt bà nằm xuống. Đoạn hắn quay phắt lại, nhìn Trang đầy giận dữ. Tại sao? Tại sao cô dám làm điều này? Cô điên rồi à? Trang ngơ ngác nhìn chồng. Cô ta hỏi, thế chẳng phải là anh rất mong điều này còn gì? Ngày mà người đàn bà này chịu đau đớn, để anh nguôi bớt cơn hận ấy. Em chỉ là đang cố giúp anh thôi. Con khốn nạn này! Vừa chửi, Thòn vừa đi đến tát cho Trang một cú như trời giáng. Thế nhưng hắn không ngờ là cô ta không hề tỏ ra sợ hãi, khóc bù lu bù loa như mọi lần. Cô ta bắt đầu cười. Những mảng phấn dày cộp, khô cứng rơi ra trên gương mặt, để lộ ra lớp da lở loét thối rữa. Thòn vẫn chưa nhận ra điều đó, hắn lại vung tay lên, định sẽ tát cho vợ thêm một cái nữa, thì cô ta chụp tay hắn lại. Sức một người đàn ông cao lớn mập mạp mà không thể thắng được cánh tay gầy gò ốm yếu của Trang. Bấy giờ Trang mới từ từ ngẩng mặt lên. Thòn vừa nhìn mà trái tim như sững lại, muốn ngừng đập. Hắn ú ớ, mày mày mày Mày không phải, mày không phải là người, không phải là người. Có lẽ sau mấy lần gặp ma, cộng thêm cái chết đột ngột của Thiệu Huệ, Thòn đã có sự nghi ngờ với vợ. Và hắn đúng, Trang bây giờ không khác nào một cái xác chết biết đi. Nét mặt ngây ngô vô hồn, làn da xám ngắt nham nhở, cùng với hai cái răng nanh nhọn hoắt lòi ra bên mép, đủ để chứng minh điều đó. Chợt nhớ đến lá bùa đeo ở trên cổ, Thòn dùng tay còn lại móc nó ra trước mặt Trang. Chết cha mày đi, còn để ý. Thế nhưng hắn sai. Giống y như trong giấc mơ, lá bùa đúng là chẳng còn tác dụng gì. Thòn ngơ ngác, còn Trang thì bật cười khanh khách. Ôi trời ơi, cái thằng ngu si tứ chi phát triển. Hồi sáng tao đã nói là bùa này không xài được nữa, mới thế mà mày đã quên rồi à? Hả? Mày ngu à? Mày bị ngu à Thòn? Song Trang nghiêng đầu qua một bên như thói quen, đồng thời từ trong miệng của ả phát ra một chữ rất nhỏ, nhưng chữ ấy như có sức nặng kinh khủng. Quỳ. Lập tức trên vai Thòn như có tảng đá đè, hắn quỳ mọp xuống dưới chân ả. Ả nhìn chăm chăm vào cổ của hắn. Cha, chưa đến một ngày mà đã như thế rồi. Có vẻ như giai đoạn thi biến đấy. Mày nói cái gì? Cái gì mà thi biến? Mày làm gì tao? Làm gì thì mày tự đi mà tìm hiểu đi. Thòn run run đưa tay chạm vào cổ. Hắn hốt hoảng nhận ra ở cổ của hắn có hai vết nhỏ, xung quanh là những đường gân máu đang túa chẳng chịt nổi lên, giống như là vết cắn của mấy con cương thi ở trong phim. Cái gì đây? Không lẽ Mày nhưng mày làm từ bao giờ? Trang nhìn Thòn như nhìn một con chó. Ả nghiến răng. Đáng lý ra tao giết mày rồi, nhưng không hiểu vì sao chủ nhân lại dặn tao phải để cho mày sống. Có lẽ mày phải lên gửi lời cảm ơn đến chủ nhân của tao chứ. Con chó cái, tao giết mày, cả cái thằng chủ nhân chó chết của mày, tao giết cả hai đứa mày. Thòn rít qua kẽ răng. Mày cũng mạnh miệng quá, không hổ danh là đại ca Thòn. Trang đưa tay sờ lên vết cắn ở trên cổ của Thòn. Tao đã đặt một thi ấn lên người mày đấy, nó bắt mày phải luôn tuân theo mệnh lệnh của tao, cho nên đừng có mong đụng đến người tao. Chưa hết, với vết cắn này này, mày đã trở thành nửa người nửa cương thi. Nếu muốn sống tiếp thì bắt đầu làm quen với việc uống máu người sống đi nhá. Bấy giờ Thòn mới ngớ người ra, giọng thều thào. Là cái thứ nước lúc nãy tao vừa uống. Trang phì cười. Thế mày có đoán được ấy là máu của ai không? Một tia điện xẹt qua tâm trí của Thòn. Câu hỏi vừa rồi của Trang cũng đã thay cho câu trả lời. Hắn từ từ quay lại chân chân, nhìn bà Thu đang nằm thoi thóp. Trang nhún vai. Đúng rồi đấy, nghĩ thử mà coi, cảnh tượng đứa con uống máu của chính mẹ ruột mình. Hay có thể nói là mẹ ruột dùng máu của mình để nuôi con. Wow, cha, đúng là tình mẫu tử thiêng liêng, tao ngưỡng mộ quá. Dứt lời, Trang lại cười phá lên khoái chí. Lửa giận đã xông lên đến đỉnh đầu, Thòn nghiến chặt răng, gồng mình cố sức đứng dậy. Thế nhưng đâu phải cứ muốn là được. Hắn gào lên bất lực, tay nắm chặt, đấm liên tục xuống đất đến rớm máu. Trang nhìn Thòn không một chút thương xót. Ả từ từ tiến đến chỗ bà Thu, dựng bà ngồi dậy. Có vẻ mày chưa tin lời tao lắm à? Thế, để tao làm một phép thử, rồi mày xem tao có gạt mày không. Trang đặt móng tay cái ngay chỗ yết hầu của bà, đoạn dịch ra một phân rồi bấm mạnh. Mẹ. Thòn định kêu lên một tiếng, thế nhưng chợt khựng lại, hắn nuốt nước bọt. Tim của hắn đập bình bịch, cơ thể của hắn không ngừng run lên, dâng trào lên một cảm giác ham muốn đến khó tả. Chàng rút ngón tay ra, đưa lên miệng mút ngon lành, sau đó giải thích. Mày yên tâm, tao đã tránh không gây tổn thương đến động mạch chính, cho nên bà ta chưa chết được đâu. Nói thật, máu của người chết uống tanh lắm, phải còn sống như vậy, nhấm nháp từ từ từng chút một nó mới ngon. Đoạn cô ta ngoắc tay ra hiệu. Tới đây, tới đây uống máu đi. Tao biết mày đang thèm mà. Đồ ăn ngon ở trước mặt này. Đến đây. Đừng có ngại, đừng có ngại. Nào, nào. Cái ngoắc tay của Trang đồng nghĩa với sự ra lệnh, khiến cho Thòn không thể cưỡng lại được mà từ từ đi tới. Càng đến gần, cơn khát máu của Thòn càng dâng lên. Trong phút chốc đã che mở đi cả lý trí. Miệng của hắn cứ thế mà liếm mép, nhốt nước bọt ừng ực. Trong đầu của Thòn lúc này chỉ có máu, càng nhiều máu càng tốt. Khi chỉ còn cách bà Thu vài bước chân, răng nanh của Thòn từ từ dài ra. Hắn quên hết cả sự đời, hắn chồm đến như con thú bị bỏ đói lâu ngày. Bà Thu mắt nhắm nghiền, nhưng nước mắt chảy ra thành dòng. Có thể đó chính là nước mắt khi thể xác chịu đau đớn, bất lực biết mình sắp chết. Hoặc có khi là nước mắt uất hận ghê tởm khi biết Thòn, đứa con trai bà đẻ ra, chính là người đang uống máu mình. Nhưng cũng có thể ấy là nước mắt buông xuôi, chấp nhận như một cách để bà trả món nợ mà bà đã gây ra cho con trai bà suốt mấy chục năm. Trời tờ mờ sáng, tiếng kèn đám ma ở trong xóm vang lên inh ỏi. Hùng vươn vai ngáp dài một cái, rồi đi đến bên cửa sổ ngó đầu nhìn ra ngoài. Trước mắt Hùng ở trên con lộ là có đến hai cái đám ma, chưa kể đến tiếng kèn vọng ra từ chỗ đám ruộng sâu vào phía trong. Anh băn khoăn tự hỏi, gì mà đến mấy đám ma cùng một ngày về trời. Nhắc đến đám ma, Hùng chợt nhớ ra mẹ mình đi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy về. Anh lấy điện thoại ra gọi, reo mấy tiếng. Đầu dây bên kia có người bắt máy. Alo, mẹ à? Alo. Hùng lắng nghe, chợt nhận ra đáp lại lời anh chỉ là tiếng thở phì phò của một người nào đó. Hơi thở khò khè pha lẫn với âm thanh rên rỉ như bị thứ gì chặn ngang cổ họng. Trong lòng dấy lên sự bất an, Hùng cúp máy, vừa định chạy sang bên nhà thím Bảy tìm bà Hạnh thì ngoài cửa vọng vào tiếng nói chuyện rôm rả, là giọng của mẹ. Hùng chạy ra mở cửa thì quả nhiên là bà Hạnh đã về. Anh nhăn nhó, mẹ, sao giờ này mẹ mới về? Mẹ làm con lo quá. Mà sau nãy con gọi mẹ, mẹ bắt máy mà mẹ không muốn nói gì. Bà Hạnh ngạc nhiên, ủa, con có gọi mẹ hả? Xong bà lục túi rồi lại lục bộ đồ nghề trang điểm, nhưng không thấy điện thoại đâu. Nghĩ một chút, bà chặt lưỡi. Mẹ để quên điện thoại bên nhà thím Bảy rồi. Đợt này đầu óc nó cứ ngơ ngơ gì gì đó. Thiệt tình. Chợt Hùng để ý, trên cổ bà Hạnh có cái vết gì màu đen đen như là dính bụi than. Anh đưa tay lên chổi mà nó không ra. Này, cổ mẹ dính cái gì đấy? Hay là mẹ đụng vô đâu bị bầm? Bà Hạnh nghe nói cũng dùng tay giờ thử, nhưng tuyệt nhiên không có cảm giác đau nhức gì. Giọng bà tỉnh bơ. Đâu gì đâu. Chắc là do ánh sáng chiếu nó vậy ạ. Nghe bà Hạnh nói vậy, Hùng không thắc mắc gì thêm. Nhìn đôi mắt thông quầng như gấu trúc của mẹ, anh thở dài. Thôi, mẹ vô nhà ngủ xíu đi, mẹ thức cả đêm rồi. Để con đi lấy điện thoại cho. Nãy giờ lo nói chuyện với mẹ, Hùng cũng không để ý. Bà Hạnh không đi một mình. Đứng bên cạnh bà là một người thanh niên, dáng người nhỏ thó, nét lạnh lùng luôn ẩn hiện trên khuôn mặt. Anh Hiếu à, anh qua đây làm gì? Dù đã biết nhau từ thời còn cởi chuồng tắm mưa, nhưng Hùng rất ít khi nói chuyện với Hiếu. Quá lắm thì cũng chỉ là khẽ gật đầu chào khi gặp nhau mà thôi. Lớn lên, Hùng biết Hiếu đi theo băng của Thòn, cho nên cũng giữ khoảng cách. Hôm nay Hiếu chủ động tìm đến nhà Hồng như vậy chắc chắn là có chuyện không ổn. Hiếu cười. Anh qua hàng xóm thăm chú mày không được sao? Bà Hạnh nói nãy về gần tới mẹ gặp Hiếu, nó kể hết mọi chuyện rồi. Thiệt tình đó, cái tật làm gì lóng nga lóng ngóng, con nó chỉ giỏi rước họa vào thân. Đoạn bà quay qua hàng Hiếu. Thôi con ở đây chơi với em nó, dì vô nằm nghỉ xíu rồi dậy nấu cơm. Hay bữa nay con ở lại ăn cơm? Dạ được rồi dì, con qua gặp thằng Hùng chút xíu rồi con đi công chuyện. Để lần sau con ghé. Có thể nói tuy Hiếu là một tay giang hồ thiệt, nhưng rất rõ ràng chuyện gì ra chuyện ấy. Hiếu không bao giờ có tư tưởng ỷ mạnh hiếp yếu hay là kiếm chuyện vô cớ với mọi người. Còn đối với người lớn tuổi thì vẫn luôn lịch sự, lễ phép. Không phải tự nhiên mà trong băng của đại ca Thòn, Hiếu lại là kẻ được người lòng dân ở ấp này nhất. Bà Hạnh vào nhà rồi, Hiếu mới đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Hùng, thái độ hòa nhã biến mất. Hắn trầm giọng: "Hình như chú mày mới ngủ dậy hả? Ngó cái mặt còn say ke là biết liền à. Bố đến răng rửa mặt đi, rồi theo tao ra quán cà phê bà Năm." "Anh ơi, nhưng mà lỡ tụi tôi báo nó đừng lo. Anh đến đây tìm chú mày cũng là vì cái chuyện đó đó." Hùng hơi khó hiểu nhưng làm sao dám cãi lời Hiếu. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cả hai đi đến quán bà Năm. Dù Hiếu nói là đừng lo, nhưng bảo làm sao mà không lo được. Chuyện này liên quan đến tính mạng của Hùng cơ mà. Hùng đi mà cứ ngó ráo rác, hồi hộp lo sợ, bị băng tư báo nó úp. Thấy Hùng cứ nép sau lưng mình, Hiếu thở dài: "Anh đã nói chú mày yên tâm, tụi tư báo nó không có đến tìm chú mày nữa đâu." Ủa thế là sao hả anh Hiếu? Hùng ngơ ngác. Hiếu đanh mặt trầm giọng: "Thằng Tư chết tối ngày hôm qua rồi." "Trời ơi!" Hùng thốt lên hai tiếng kinh ngạc. Nghe tin này, anh cũng không biết là có nên tổ chức ăn mừng hay không. Dù vậy, Hùng vẫn không hết âu lo, than thở: Nhưng mà rồi Tư báo chết sẽ có một năm beo, sáu cọp, thằng bảy sư tử nó tìm em nữa. Bởi vì em đắc tội, là đắc tội đại ca thỏ nó anh ơi. Vừa nghe đến đây thì Hiếu không kiềm được mà bật cười. "Chú mày cũng vui tính thiệt đó. Đừng lo, đại ca dễ nóng mà cũng mau quen lắm. Với lại có gì tao nói giúp cho. Chú mày yên tâm rồi chứ?" "Thiệt đấy anh Hiếu. Vậy em đội anh nhiều lắm. Thế là em có thể tiếp tục sống ở đây được rồi." Hùng cười tươi rói, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, thoải mái vô cùng. Cả hai đi lướt qua hai cái đám ma, trong ấy có ba cái quan tài, hai lớn một nhỏ đặt cạnh nhau. Hùng đi mà mắt cứ dán vào trong như tìm kiếm gì đó. Nghĩ là Hùng đang tò mò về nguyên nhân cái chết của mấy người này, Hiếu nói: "Anh Ba Thuận cùng với vợ và đứa con mới bị xe tải cán chết sáng hôm qua đó. Tội nghiệp, nghe kể là cán nát nhừ đó. Thằng tài xế thì lúc bị bắt, nó cứ cười cười nói nhưng khùng. Bên công an phải phối hợp cùng bà con gom lại từng chút, cả tiếng đồng hồ mới xong. Hình như là chết trước cả tư báo đó." Hiếu nói, nhưng Hùng chỉ nghe qua loa. Cái Hùng để tâm không phải là vì sao cả nhà anh Thuận chết, mà là Hùng không hề nhìn thấy linh hồn của ba người họ đâu. Thường thì người mới chết, linh hồn của họ sẽ loanh quanh luẩn quẩn ở bên cạnh xác hoặc là nơi mà họ coi là nhà. Nghĩ đến đây, Hùng buộc miệng cảm thán: "Lạ thật đó. Sao không thấy ta?" Hiếu đi bên cạnh nghe được liền hỏi: "Chú nói cái gì?" À, "Không có gì đâu anh. Rồi mình đi tiếp." Hùng lắc lắc đầu, cười nhẹ. Vừa đến quán bà Năm, Hùng nói ngay: "Anh Hiếu, ăn cháo lòng uống cà phê đá nên. Này em mời." Hai tô cháo nóng hổi, bốc khói nghi ngút được mang tới. Hùng thổi mấy cái, rồi vừa ăn vừa hỏi: "Tư báo hôm sau chết bất đắc kỳ tử vậy anh Hiếu? Thằng đó nó khỏe như trâu. Mấy ngày trước, nó còn dí em chạy tụt quần. Không lẽ nó bị tai nạn?" "Tao cũng có nghe mấy thằng nhóc hay đi Theo Tư báo kể thôi, anh Hiếu đáp. Tụi nó kể anh Tư chết ghê lắm, cả người còn sót lại vài miếng thịt nham nhở, cái đầu nằm lăn lóc dưới nền nhà đó, mà hình như là cái lưỡi của nó cũng bị cắt luôn đó. Nghe đến đây, Hùng phun luôn ra cái miếng lưỡi heo đang nhai vào tô cháo. Nhìn đống lòng heo nổi lềnh phành mà Hùng nhợn nhợn bưng tô cháo bỏ xuống dưới bàn. Thôi dẹp, ăn uống gì nữa. Thì nãy giờ chú thấy anh mày có động muỗng nào đâu. Hiếu bật cười. Không biết thằng Tư nó gây thủ chốc oán với ai mà nó chết dã man vậy ta. Hùng hỏi mà cứ như tự hỏi mình. Tư Báo chết, gia đình anh Thuận chết, hai vợ chồng chị Huệ chết. Tất cả đều cùng một ngày và đều là những cái chết vô cùng thê thảm. Điều này khiến cho Hùng cảm nhận được như đang có thứ gì đó rất đáng sợ âm thầm diễn ra ở xóm này. Còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì một giọng nói cất lên. Nó không phải là bị người ta giết đâu. Nó bị cô hai ăn thịt đó. Bà Năm đặt hai ly phê đá xuống bàn, tiện phán một câu xanh dần, khiến cho cả Hiếu và Hùng đứng hình mất mấy giây. Hiếu giọng ngờ vực. Sao bà biết? Bà Năm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng. Tại tụi bay không biết đó. Chứ mấy người lớn trong xóm này còn lạ gì cô hai. Cổ chết oan, linh hồn oán khí nặng quá không siêu thoát được. Dần già theo năm tháng đó. Rồi, oán khí chất chồng bây giờ cố thành quỷ rồi. Mà không phải quỷ thường đâu, quỷ ăn thịt người đó. Ngay đầu cái lúc mà tụi mày nó định dỡ cái ngôi miếu để xây căn cứ gì gì. Hôm trước tụi nó đến đóng quân đó đông lắm. Hôm sau chết, chết ráo, chết không còn một móng. Trời ơi, ta nói xác tụi nó nằm la liệt, mỗi chỗ một khúc vậy nè. Vừa nói, bà hai vừa miêu tả cho thêm sinh động. Hiếu nghe vậy thì cười cười chế giễu. Cứ cho là bà nói thiệt đi. Rồi mắc mớ gì mà cô hai ăn thịt Tư? Nó đắc tội gì với cổ đâu? Thì nhiều khi lâu ngày không được ăn, cổ đói. Sao biết được bấy? Tao nói vậy, rồi bấy không tin thôi. Dứt lời, bà Năm giận dỗi bỏ đi. Hiếu lắc đầu. Đúng mấy ông bà già, toàn nói mấy cái chuyện mê tín dị đoan. Gì mà oan khí, gì mà ma quỷ, bà xàm bà lắm. Hùng im lặng nãy giờ không phải là do anh không tin lời bà Năm, mà là anh không tin cô hai lại là một linh hồn tà ác. Hùng lẩm bẩm trong vô thức. Không thể có chuyện đó được. Không thể nào đâu. Này, chú em mày biết gì về cái chết của thằng Tư Báo hả? Hiếu hỏi. Dạ không. Em đâu có biết gì đâu. Nhìn thái độ bối rối của Hùng, Hiếu nheo mắt. Chú có biết tại sao hôm nay anh đến tìm chú? Hùng lắc đầu. Hiếu tiếp. Bản thân anh cũng không ương gì anh Tư đâu. Thằng cục xúc đó, làm việc gì cũng không có nghĩ. Chỉ được cái máu liều hơn máu não. Nhưng mà dù gì nó cũng là anh em vào sinh ra tử với tao. Tao tự thấy có trách nhiệm về tìm ra nguyên nhân cái chết của nó. Chú hiểu không? Nói đến đây, Hùng có thể cảm nhận được một luồng sát khí đang tỏa ra từ người Hiếu. Nó khiến cho anh cảm thấy bối rối khó thở, chống ngực đập lên hồi. Nhìn Hùng một chút, gương mặt của Hiếu lại giãn ra, đoạn vỗ vai Hùng bồm bộp, bật cười thành tiếng. Sao chú em mặt mày xanh đè vậy? Bộ chú tưởng là anh nói chú giết thằng Tư hả? Coi cái bộ dáng chết nhát của chú kìa. Chú có bản lĩnh làm cái việc đó sao? Vậy sao? Sao anh không đợi bên công an người ta tìm ra hung thủ? Anh mày không đợi được. Hiếu cắt ngang lời Hùng. Nợ máu của anh em trong băng phải do người trong băng trả. Anh muốn tự tay xử lý cái đứa đã gây ra điều này với thằng Tư. Hiện tại công an đang nhắm đến đối tượng tình nghi số 1 là con Hoa vợ nó đó. Con Hoa biến mất cùng thời điểm thằng Tư Báo chết. Nhưng anh không tin một đứa con gái chân yếu tay mềm như con Hoa lại có đủ sức giết thằng Tư. Còn chưa nói đến chuyện phân xác nó ra một cách dã man như vậy đâu. Theo như anh nghĩ thì con Hoa cũng bị giết rồi đem giấu xác ở đâu đó rồi. Nếu như kẻ gây ra chuyện này không phải là người thì sao? Hùng bất giác tuôn một câu vô thức. Hiếu nghe được liền hỏi. Không phải là người. Không lẽ chú em tin trên đời này có quỷ ăn thịt người như lời bà Năm à? Ừ thì em nói đại như vậy. Không biết phải trả lời câu hỏi của Hiếu thế nào, Hùng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Ngồi thêm một lúc, Hùng đứng dậy. Anh Hiếu, em có việc phải đi gấp. Anh ngồi chơi nhanh. Xong, Hùng vội vã rời đi. Hiếu như chợt nhớ ra điều gì, gọi với. Ê, chú em, không định qua bên nhà thím Bảy lấy điện thoại hả? Còn tiền cháo, tiền cà phê nữa. Ê, Hùng. Má cái thằng. Hùng không nghe được giọng của Hiếu. Trong đầu của anh lúc này chỉ mong nhanh mau chóng gặp Liễu. Qua lời của bà Năm, theo suy đoán của anh thì tối hôm kia, Liễu nó có việc phải đi đâu đó. Từ lúc đó đến giờ anh vẫn chưa thấy bóng dáng của cô đâu. Hùng biết bí mật cả giới hạn nghiệp chướng của Liễu. Chân Hùng bước thoăn thoắt trên con đường dẫn đến miếu. Trong lòng vẫn luôn tự hỏi bản thân mình rằng Liễu có phải là cô đã gây ra chuyện này không? Đói bụng quá. Chắc tao chết. Tao cũng chết. Đói quá. Đám âm nhi nằm mỗi đứa một góc, miệng đứa nào cũng than đói. Hải Mập nghe vậy thì khó chịu. Mấy đứa tụi bay cứ nằm đấy mà than thở, cứ làm như là tụi bay còn sống thiệt đó. Mới nhịn đói có vài ngày mà mặt đứa nào đứa đấy dài như mặt ngựa kìa. Một đứa trong đám như nhớ ra điều gì, nó bật dậy. Ê, có khi nào anh Hùng bị đám tứ báo nó xử không anh Hải? Tào lao. Hải Mập gạt phăng. Bữa đó anh nói anh trốn vài ngày xem tình hình thế nào rồi mới tính. Tụi bay yên tâm đi, mình còn bị bỏ đói dài dài đó. Hey, trời vẫn còn sáng, làm sao ra ngoài tìm đồ ăn đây? Cả đám nghe nói thì thở dài thườn thượt. Ngay lúc ấy Hùng từ bên ngoài bước vào, miệng không ngừng gọi Liễu, Liễu, cô đâu rồi? Liễu. Vừa thấy Hùng đến đã tìm Liễu, Hải Mập quay sang bọn âm nhi. Kìa, tụi bay coi kìa, biến mất 2-3 bữa mới xuất hiện đã tìm gái. Nhớ gì anh em tụi mình đâu? Hùng không để tâm lời khịa của Hải, liền hỏi. Mấy đứa có thấy Liễu không? Cô ta đi đâu rồi? Hải Mập lắc đầu. Không thấy, tụi này đói dã ruột rồi, mắt mở chân run, không có thấy gì hết. Mà có thấy thì cũng đói quá rồi quên đi. Đám âm nhi đồng loạt gật đầu đồng tình với Hải. Hùng nhăn mặt. Mày đừng có giỡn nghe Hải, anh cần tìm Liễu có chuyện cần hỏi đó. Lát xong việc rồi anh đem đồ ăn cho. Nghe nói đến đồ ăn, Hải lập tức thay đổi thái độ. Nó cười tươi rói. Đợi mỗi câu này đó. Nói thiệt là mấy hôm nay em không thấy bà Liễu đâu hết. Có cái đêm mà chị nói ra ngoài có việc, sau bà có về, xong đến gần sáng thì lại đi cho đến bây giờ đó. Vậy thôi hả? Hùng thở hắt. Biết tìm cô ở đâu bây giờ? Thấy thái độ của Hùng có vẻ gấp gáp, Hải nói. Bộ có chuyện gì anh Hùng? Hùng gật đầu. Thì có chuyện liên quan tới Liễu đó. Thằng tứ báo chết rồi. Mấy bà trong xóm đồn là do cô Hai ăn thịt đó. Cô Hai? Cô Hai thì liên quan gì đến bà Liễu? Thì đó, cô Hai chính là... Nói đến đây, Hùng chợt nhớ đến lời hứa của mình với Liễu, cho nên chuyển sang chuyện khác. Nói chung là anh nghi cái chết của thằng tứ báo liên quan đến Liễu. Ý anh là... Ý là bà Liễu, bà giết thằng tứ báo. Hai ậm ờ. Mà chắc không phải đâu. Sao mày biết? Hùng hỏi. Tối ngày hôm đó chị Liễu có về, nhưng xem ra hồn thể của chị yếu lắm, tay với mặt vằn vện vết bỏng, cả người bốc lên khói đen xì xì á. Về tới nơi nằm nguyên đống, nói chuyện còn khó, sức đâu mà đi giết tư báo anh ơi. Mấy giờ sau chị Liễu mới hồi lại được một chút quỷ khí, hỏi ra thì biết chị bị bùa đánh đó. Mà bùa này mạnh lắm, người bình thường làm sao mà luyện ra được. Chị còn nói là tìm một chỗ có nhiều âm khí để tĩnh dưỡng. Nói xong rồi bay đi luôn đó. Ngưng một chút, nó tiếp. Mà sao anh không tìm Tư Báo hỏi luôn cho chắc? Người nào giết nó thì nó phải biết chứ. Nghe Hải nói, mắt của Hùng sáng lên, gãi gãi đầu. Có vậy mà tao nghĩ ra. Hùng phân vân, nhưng mà lúc còn sống, má nó ghét tao như vậy. Giờ nó chết rồi, lỡ nó bay theo nó ám hại tao sao? Hải bĩu môi. Anh đừng có lo. Lúc anh còn sống không biết thù oán với ai, chứ lúc chết rồi thì đầu óc đơn giản lắm. Nó bị giết thì nó chỉ ám cái đứa giết nó, chứ nó ám anh làm gì? Đó chính là khác nhau giữa người sống và người chết đó. Trừ phi linh hồn tìm được người hợp mạng, hoặc là không được siêu độ cứ vất vưởng ở trần gian, lâu ngày oán khí chất chồng thì mới biến thành quỷ, lúc đó mới đi hại người đó anh. Này, ý là chúng mày đang nói tụi bay đó hả? Hùng khịa. Anh nói là xúc phạm tụi tôi á. Quỷ thì cũng có quỷ này quỷ nọ, đâu có phải quỷ nào hại người đâu. Tụi này chỉ muốn sống yên bình để chờ ngày siêu thoát thôi. Hùng bật cười. À, mày ghê. Còn một điều nữa đó, dù gì Tư Báo nó mới chết, nôm na nó là ma mới, ma khí của nó còn yếu lắm, giờ nó chưa dám đụng đến người dương như anh đâu. Hùng ỡm ờ. À, cũng đúng. Giờ tao đi tìm nó. Nếu mà cô Liễu cô có về thì nhắn với cô ấy là tao tìm. Nhớ nghe. Xong, đoạn Hùng chạy đi, Hải cùng đám Âm Nhi lại trở về với trạng thái giờ sống giờ chết vì đói. Nó còn nói vọng theo. Ê anh Hùng, nhớ xong việc đem đồ ăn ra cho tụi em nó. Anh Hùng. Hùng đi hỏi khắp xóm, cuối cùng biết nhà Tư Báo ấy là một căn nhà nằm ở sát con lộ chính, gần bến phà cũ của xóm kế. Khung cảnh xung quanh đều hiu não lòng, dù đang là giữa trưa, nhưng vì nằm ở cuối đường, lại sát mé sông, nơi đây ít người qua lại. Nhà gần nhất cũng cách nhà Tư Báo vài chục mét. Ở trước nhà, công an đã quấn băng cách ly. Hùng ngó nghiêng qua lớp cửa kính, khẽ gọi. Tư Báo. Tư Báo ơi. Mày có đó không Tư Báo? Bớ Tư Báo. Hùng không dám gọi lớn vì biết rằng giữa trưa gọi tên người chết là không có bình thường. Thế nhưng gọi nhỏ sợ Tư Báo nó không nghe được, cho nên quyết định sẽ đột nhập vào nhà. Cửa chính đã được khóa, phát hiện cửa bên hông có vẻ thấp, Hùng ráo rác nhìn quanh, chắc chắn là không còn ai ở đây. Nhanh chóng trèo vào, lối đi bên hông nhà dẫn Hùng ra cửa sau. Ở đây có một bãi đất, cây cỏ tùm, phía trên bãi đất có cái chuồng, có vẻ là chuồng gà, cũng đã được khóa kín. Hùng đặt tay lên nắm vặn cửa, vừa định xoay thì cánh cửa tự động mở ra. Chốt cửa đã gãy, dấu vết còn mới, tựa như là bị phá. Đi vào trong, mọi cửa sổ đều bị đóng, còn có thêm mấy tấm màn tre, ánh sáng không lọt vào được, thành ra ngôi nhà trở nên âm u quỷ dị. Hùng gọi tên Tư Báo, giọng lớn hơn. Tư Báo, mày đâu rồi? Tư Báo. Không có lời đáp, cũng không có gì có vẻ chứng minh ở đây có linh hồn. Hùng băn khoăn. Hay là hồn của nó còn ở gần xác nhỉ? Chắc vậy quá. Thôi lỡ vào đây rồi, đi xem thử xung quanh nào. Hùng bắt đầu dò dẫm từng ngóc ngách của ngôi nhà. Nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng khách không có gì đặc biệt. Nhưng khi đi đến một căn phòng, có thể là phòng ngủ của vợ chồng Tư Báo, Hùng tự nhiên tim đập bình bịch như trống dồn. Từ căn phòng tỏa ra một áp lực rất lớn mà một người thường như Hùng không biết gọi là gì. Chỉ biết là nó làm cho đầu của Hùng choáng váng khó thở. Không lẽ đây là nơi mà Tư Báo chết? Hùng định vào xem xét nhưng cửa phòng bị khóa chặt. Ở bên dưới khe cửa có một thứ ánh sáng vàng nhạt leo lét hắt ra. Hùng cúi sát xuống nền gạch, nhìn qua khe cửa thì thấy ánh sáng trông như là cây kim. Lật lật kiếm cây chổi quay trở lại, dùng chổi khều nó ra. Cầm cây kim trên tay, Hùng ngơ ngẩn. Cây kim phát sáng như vậy mà công an bỏ sót là sao ta? Hùng không biết rằng đây chính là cây kim định hồn mà Tấn cho Tư Báo để phòng thân. Ánh sáng của nó trong mắt người thường không thể nhìn thấy được. Chỉ những người có âm nhãn như anh mới có thể thấy mà thôi. Nghĩ đây có thể là manh mối, Hùng xé mẩu báo cũ ở trên bàn, gói cây kim cẩn thận, cất vào trong túi áo. Đột nhiên có tiếng đập cửa làm cho Hùng giật nảy người. Căn nhà đã tối, nay lại càng tối. Một lúc sau không thấy có gì xảy ra, Hùng tự trấn an. Không, không có gì đâu, là do gió thổi thôi, là gió thổi. Nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ lúc này bên tai của Hùng đã nghe được tiếng ken két, tựa như là người ta nghiến răng. Anh bắt đầu hoảng, lật đật lấy cây đèn pin, điện thoại, soi về hướng phát ra âm thanh. Có thứ gì đó bay vút ra khỏi tầm sáng. Lúc thì bên trái, lúc thì bên phải, rồi từ trên đầu. Cứ như vậy, làm cho Hùng quay cuồng không biết đường nào mà lần. Sao nó nhanh quá vậy? Nó là con rơi con gì vậy? Kệ mẹ nó, phắn. Nói là làm, Hùng ba chân bốn cẳng chạy ra cửa. Thế nhưng khi chỉ còn cách cửa vài bước chân, thì cái thứ đang vờn Hùng từ nãy đến giờ xà xuống trước mặt anh. Dưới ánh đèn điện thoại, Hùng thấy là cái đầu với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt toàn là tròng đen, cùng với cái miệng đầy răng nhọn hoắt, trông hết sức ghê rợn. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Thứ ở bên dưới còn kinh dị hơn bội phần. Nguyên cả một bộ lòng mề lủng lẳng với đủ lục phủ ngũ tạng đang nhèo ra cái thứ nước màu xanh nhầy nhụa. Ấy chính là con hoa. Sau khi ăn sống tư báo, con ả đã hoàn toàn biến thành thực nhân quỷ. Giờ đây không còn lại một chút nhân tính nào, chỉ biết ăn, ăn bất kỳ kẻ nào xuất hiện trước mặt mình. Còn Hùng lúc này nhìn hoa, nó đáng sợ không kém gì quỷ hồn đôi vợ chồng pháp sư mà Hùng gặp ở trong chung cư mini trên thành phố. Nếu nói về mức độ ghê tởm, có khi còn hơn gấp 10 lần. Chạy! Một tiếng kêu thất thanh vang lên trong đầu Hùng, anh lập tức quay đầu bỏ chạy thục mạng. Thế nhưng chạy, bây giờ chạy đi đâu? Chạy đi đâu bây giờ? Anh đang bị nhốt ở trong chính ngôi nhà mà tất cả đều bị khóa chặt cửa. Lối ra duy nhất đang bị cái đầu quỷ kia chặn mất. Nó còn đang gầm rú. Hoa gào lên một tiếng rồi há miệng chồm về phía Hùng. Dù vậy nhưng với kinh nghiệm chạy thoát khỏi cái chết rất nhiều lần, Hùng lập tức vớ lấy cây chổi kế bên rồi chặn ngang mồm cô ta lại. Thế nhưng cây chổi cỏ thì làm sao có thể chịu được sức cắn của quỷ. Cùng lắm nó chỉ có thể giúp Hùng chống đỡ độ vài chục giây. Hùng mếu máo, tự nhiên hình bóng của Liễu lại hiện lên trong đầu. Giá như bây giờ có Liễu ở đây thì cô ta sẽ giúp Hùng đánh đuổi con quỷ này. Anh kêu gào trong tuyệt vọng. Liễu ơi, cô đang ở đâu? Cứu với, tôi bị quỷ nó ăn hiếp. Trước khi đến vùng quê này, Tấn chưa bao giờ nghĩ mình lại ra tay giúp đỡ một người như Tư Báo. Có thể nói đó là hành động bộc phát từ phần tốt đẹp còn sót lại sâu trong con người của anh. Hoặc có thể đơn giản là anh muốn thử nghiệm những gì mình học được từ khi trở lại từ khoảng giữa. Tấn cởi chiếc áo sơ mi màu cháo lòng đang mặc, vết bớt kéo dài từ mặt đã lan rộng đến nửa thân trên. Tấn lấy ra ba cây kim đâm vào ba huyệt bách hội, ấn đường và nhân trung. Ngay lập tức vết bớt lại thu lại, nhưng cũng chỉ được một chút xíu. Tấn tự nhủ, đã phải sử dụng đến ba cây kim định hồn, nhưng có vẻ nó không còn nhiều tác dụng. Tử nguyền trên người của mình càng ngày càng khó khống chế, mình phải nhanh lên thôi, nếu không. Kim định hồn là vật mà Tấn luôn mang theo, ngoài công dụng như tên gọi, nó có thể tạm thời ngăn cản lời nguyền, giống như là một loại thuốc, càng làm giảm đi tác dụng. Tấn ưu tư nhìn vết bớt, tuy nó không hề gây ra cảm giác gì cho cơ thể, nhưng mỗi một lần nhìn thấy nó, trái tim của Tấn cứ như là bị dao nhọn đâm, đau đớn khôn xiết. Người phụ nữ hắn từng coi hơn cả tính mạng, sẵn sàng làm bất kỳ chuyện gì, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của bà ta, lại chính là kẻ ác, đã đẩy anh vào tận cùng của bóng tối tuyệt vọng. Hít sâu một hơi, kìm lại cơn hận thù, Tấn mặc lại áo rồi bước ra ngoài. Trước mặt Tấn là những thửa ruộng trải bạt ngàn, mùi hương mả non thoang thoảng trong gió, thoáng chốc làm cho anh nhẹ lòng. Có lẽ đây là cảm giác mà Tấn chưa bao giờ trải qua khi anh là một người con của chốn đô thành hoa lệ. Nơi Tấn trú ngụ là cái chòi lá nằm sâu ở trong ruộng, lọt thỏm sau đám lau sậy. Có lẽ người ta không còn sử dụng đến cái chòi này nữa, vì thế kể từ khi đến đây anh chưa từng gặp người nào lai vãng ở khu này cả. Chưa kể là từ cái chòi muốn đi ra lộ cái thì phải băng qua nghĩa địa. Khu này vào thời chiến là đất ruộng hoang, tụi Mỹ thường đem quân cách mạng ra đây để xử bắn, hoặc đôi khi là người mà chúng nghi là theo cách mạng. Lâu ngày nơi đây đầy rẫy những oan hồn không siêu thoát, ma chướng ngút trời, cứ chập tối là tiếng khóc văng vẳng ai oán. Người ta ở đây còn không cả dám ra khỏi nhà. Có lần một tên say rượu đi ngang qua rồi ngủ luôn ở chỗ trường bắn. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện xác của hắn teo rút lại, khô quéo như là đã chết mấy năm rồi. Câu chuyện về khu đất này truyền miệng qua vài thế hệ cho đến tận bây giờ. Người ta chỉ dùng nó là nơi chôn người chết, chứ mặc nhiên không dám xây dựng gì. Thế nhưng vậy lại càng đúng ý Tấn. Anh có thể ra vô mà chẳng ai để ý. Ban ngày Tấn giả vờ như là một kẻ trốn nợ, suốt ngày chỉ biết nhậu say xỉn. Thực ra mục đích của Tấn đến đây đơn giản là tìm sự trợ giúp để báo thù, hy vọng sự giúp đỡ của những kẻ mang trong mình quỷ hồn. Tấn hướng ra con lộ lớn, vừa đi vừa nghĩ về những người mình đã gặp. Đúng là trái đất tròn. Tấn không ngờ là mình gặp được tên đó, kẻ suýt chút nữa bị anh hại chết cách đây vài tháng, cũng mang trong người tử nguyền như anh. Nghĩ đến đây Tấn mỉm cười. Không biết là nó có biết là nó sắp chết không ta? Đi ngang qua nghĩa địa, Tấn sửng sốt khi thấy một lượng hắc khí đen ngòm toát ra từ bên trong. Giọng của Tấn run rẩy trong vui mừng. Nó đây rồi, đúng là mình đang tìm nó ở đây rồi. Dứt lời, Tấn nhanh chân chạy vào. Càng đến gần nơi phát ra luồng khí, Tấn càng phấn khởi. Anh không giấu được cảm xúc mà bật cười. Tới nơi, Tấn nhìn thấy một cô gái đang vận bộ bà ba màu đen, tóc xõa che khuất mặt, đang ngồi dưới tán cây, tựa lưng vào gò mả bằng đất, khựng lại một chút, đưa tay bấm đốt, rồi tính toán. Vị trí này là trung tâm của khu nghĩa địa, nơi ma chướng tích tụ sâu nhất hàng chục năm. Có thể nói đây là gốc rễ của ma lực. Đừng nói là con người, đến cả hồn ma cũng không chịu đựng ở đây quá 5 phút. Cô ngồi đây mà không bị ảnh hưởng gì, mà hình như cô còn đang hấp thu nó, chứng tỏ cô không phải là một linh hồn bình thường. Ngoài ra tôi thấy tay và mặt cô bị đốt cháy, cô đang bị thương nặng và cần ma lực để trị thương. Tôi nói có đúng hay không? Cô gái ngước mặt lên, vết bỏng trên mặt đỏ lựng như lửa. Có vẻ như nó vẫn còn đang tiếp tục thiêu đốt cơ thể cô. Từ vết thương có thể nhận ra cô gái chính là Liễu. Liễu nhướng mắt nhìn Tấn, thều thào. Anh là ai? Sao lại có thể nhìn thấy tôi? Tấn mỉm cười. Tôi là Tấn. Tôi ở đây muốn giúp cô trị thương. Cô đồng ý chứ? Lần này lại đến Liễu cười. Cô ta nói: trên đời này có người tốt vậy sao? Anh muốn gì ở tôi thì nói đi, anh đừng có dở trò đạo đức giả. Tấn thở dài. Đúng là làm người tốt nó khó ghê á. Cô tin hay không thì tùy, nhưng tôi cho cô biết, ma lực ở đây chỉ giúp cô làm giảm đau, chứ nó không chặn nổi diêm hỏa trong người đâu. Chắc cô rõ hơn ai hết. Tấn nói đúng, dù đã hấp thu ma lực 2 ngày nay, vậy mà vết bỏng cũng không bớt, chỉ là không còn cảm giác đau rát như lúc đầu. Tuy vậy, Liễu vẫn hờ hững. Tôi không cần anh giúp, tôi không muốn mang ơn người lạ. Thì tôi có cần cô mang ơn đâu. Tấn nhẹ giọng. Tôi giúp cô là vì muốn giúp chính bản thân tôi. Anh nói vậy là sao? Vừa dứt câu, Liễu nghe văng vẳng trong đầu tiếng ai đó gọi tên mình. Nét lo lắng hiện lên trong mắt. Cô lẩm bẩm: là Hùng. Hùng đang gặp nguy hiểm. Là Hùng đang gặp nguy hiểm. chà chà, tâm linh tương thông. Liễu bật dậy nhưng lại khuỵu xuống. Cơ thể của cô dường như không còn đủ sức để di chuyển. Tấn chớp thời cơ, cô không thể đi cứu bạn mình với thương tích như thế này đâu. Để tôi giúp cô, đừng ngoan cố. Dù vẫn hoài nghi lòng tốt của Tấn, nhưng lúc này Liễu chẳng còn lựa chọn. Giọng cô ngờ vực. Thật sự anh có thể chữa được vết thương này chứ? Tấn gật đầu. Liễu lại nói, vậy làm nhanh lên. Liễu nói xong thì Tấn liền xông tới. Anh đặt tay lên ngực cô, tay còn lại bắt ấn. Vài giây xung quanh cỏ cây sung bắt đầu chuyển động. Mặc dù lúc này trời không có gió, một vầng sáng nhàn nhạt hiện ra bao quanh hai người. Tấn gắt, cố chịu đau một chút đó. Đoạn Tấn trợn mắt, miệng quát, đảo nghịch khí tức, chuyển. Người này rốt cục là ai? Liễu không khỏi kinh ngạc. Lệnh vừa ban, người của Liễu nóng gian, cảm giác như có dòng dung nham đang sôi sục, đau không thể tả. Liễu cắn răng chịu đau, hỏa khí đang từ từ chuyển qua người của Tấn. Liễu hoảng hốt, anh tôi không sao, cô đừng có lo. Tấn cười nhẹ, anh biết rằng diêm hỏa rất đáng sợ, nhưng không có ảnh hưởng tới người sống. Chỉ trong một thoáng, cơ thể của Liễu đã nhẹ tanh, cô ta không còn thấy đau đớn nữa. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Liễu hướng mắt về một bên, rồi cả người tan ra thành một đàn bướm trắng bay đi. Tấn ngồi vật xuống đất thở hồng hộc vì mệt. Nhìn theo hướng của Liễu bay đi, Tấn mỉm cười đắc ý, vì bước đầu của kế hoạch đã thành công. Ở bên kia, lúc này cây chổi đã đứt làm đôi, vai của Hùng đã bị hàm răng của con ả hoa cắn vào. Anh kêu lên đau đớn. Hùng cố gắng đưa tay để gỡ hoa ra, nhưng không hiểu sao cánh tay của anh không nghe lời, nó cứ sụi lơ xuống, không thể cử động được. Cứ như trong răng của con ả có chất độc gây tê. Trong giây phút thập tử nhất sinh, một đàn bướm trắng từ đâu xuất hiện. Con ả hoa cũng nhận ra điều này khi có vài con đậu lên đầu nó. Chúng tỏa ra làn hơi lạnh buốt, càng lúc càng nhiều, bắt đầu tụ lại thành một bàn tay trắng toát với những móng nhọn. Ai cho phép mày đụng đến anh Hùng? Con quỷ cái! Giọng nói toát ra một luồng sát khí đáng sợ của Liễu. Hùng ngỡ ngàng, không ngờ lại có thể nghe được tiếng kêu cứu tuyệt vọng của mình. Anh nén đau nhìn Hoa gằn giọng, Chết cụ mày rồi. Hùng vừa dứt lời, Liễu siết mạnh tay. Không biết lực tay của cô mạnh cỡ nào, chỉ thấy những đường gân xanh bắt đầu nổi lên chẳng chịt. Tiếng răng rắc phát ra từ xương sọ của con ả hoa nghe rõ mồn một. Nhưng tuyệt nhiên Hoa vẫn không ngả há miệng. Tao xem mày còn cứng đầu được bao lâu. Nói đoạn, Liễu bấu chặt 5 đầu ngón tay vào đầu Hoa. Những tia máu xanh từ đó bắn ra xối xả. Hoa kêu lên một tiếng đau đớn. Vừa thấy Hoa nhả vai Hùng, Liễu nhanh chóng quật đầu Hoa một cái về bức tường đằng sau. Tiện tay dùng tay còn lại ném mạnh, tách bung bộ ruột với cái đầu, rơi phịch xuống đất. Dính một lúc hai đòn chí mạng, Hoa kêu lên những tiếng ai oán, nước mắt con ả chảy ra hòa chung với máu. Chồng ơi, em xin lỗi. Câu nói bất ngờ của Hoa khiến cho Hùng chết lặng. Liễu bay tới gần, nhìn Hoa, rồi vung tay, định bồi thêm một đòn. Thì Hùng ngăn lại. Liễu, đợi tôi một tí. Tôi có chuyện muốn hỏi cô ta đó. Đoạn Hùng quay sang hỏi Hoa. Cô có phải là Hoa, vợ của Tư Báo? Có phải cô cũng chính là người đã giết hắn? Hoa không trả lời, chỉ lắp bắp nói xin lỗi. Có lẽ đây là những giây phút cuối cùng. Tâm trí của cô ta đã trở lại. Hoa xót xa ân hận, bật khóc nức nở. Cảnh tượng này cũng khiến Liễu vốn dĩ cũng là một người phụ nữ cảm giác trong lòng thương xót. Liễu quay sang Hùng. Anh đừng hỏi nữa. Cô ta sẽ không nói đâu. Cho cô ta một chút thời gian để sám hối. Ta đi thôi. Ê, nhưng mà cứ để cô ta nằm đây sao? Hùng phân vân. Rồi lỡ có ai thấy thì sao? Cô ta sắp chết rồi. Một con quỷ khi chết đi thân thể và linh hồn sẽ tan thành tro bụi, không ai thấy đâu, anh yên tâm. Hùng Lê từng bước chân nặng nhọc cùng với Liễu rời đi, nhưng ngay khi ra gần đến cửa thì giọng của Hoa vang lên. Các người hãy cẩn thận. Chủ nhân đã quay trở lại. Ngày chết của mọi người sắp đến. Vừa nghe nhắc đến chủ nhân, mặt Liễu biến sắc. Hùng nhìn thấy liền hỏi, Liễu biết người đó hả? Liễu lảng sang chuyện khác. Không có gì đâu, cô ta sắp chết nói lung tung đó. Việc quan trọng là vết thương của anh kìa, mau đến bệnh viện đi. Hùng và Liễu rời khỏi nhà tứ báo. Họ không biết rằng là Tấn cũng đã có mặt ở đây. Việc lần theo quỷ khí của Liễu là dễ dàng. Nãy giờ anh ta ẩn nấp ở sau chuồng gà, đã biết tất cả mọi sự. Tấn thì thầm, à, thì ra cô ta là Liễu. Liễu đánh bại thực nhân quỷ một cách dễ dàng, chứng tỏ là Tấn không nhìn lầm cô ta. Điều khiến cho Tấn bất ngờ hơn hết là người tên Hùng mà lúc nãy Liễu có nhắc đến cũng chính là Hùng mà anh biết. Người ta vẫn bảo đúng là oan gia ngõ hẹp. Cũng may là Tấn vẫn chưa lộ mặt, nếu không thì mọi chuyện sẽ khó hơn nhiều. Tấn đi vào nhà, bên cạnh những gì còn sót lại của Hoa. Hoa đang bước vào giai đoạn hư vô giới, là một thế giới vô định, nơi không gian và thời gian không tồn tại, chỉ có màn đêm vô tận. Đó là nơi mãi mãi giam cầm linh hồn quỷ dữ, để chúng không bao giờ có cơ hội quay lại trần gian làm ác. Nhưng anh đến đây không phải là để nhìn thời khắc cuối cùng của một con quỷ, mà muốn đến để tìm hiểu một chuyện. Mấy ngày qua vùng quê này đột nhiên xuất hiện rất nhiều cái chết bí ẩn. Hơn nữa, toàn bộ linh hồn người chết đều biến mất không dấu vết. Ngay cả tứ báo cũng vậy. Tấn cũng đã thử làm phép triệu hồn vài lần nhưng không có kết quả. Tấn ngồi xuống bên cạnh cái đầu của Hoa. Mắt cô ta đã khép hẳn nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy dài. Anh cắt một đường nhỏ lên ngón tay, bôi lên môi của Hoa mà gọi. Ta kêu gọi linh hồn của thể xác này. Nếu như ngươi còn ở đây thì mau mau xuất hiện. Mau mau xuất hiện. Thế nhưng khẩu lệnh có vẻ không có tác dụng. Nửa đầu của Hoa vẫn cứ từ từ tan thành những hạt tro li ti, cháy sáng những tàn lửa. Tấn gọi thêm một lần nữa. Ta gọi linh phách của thực nhân quỷ. Mau mau ra đây. Đợi thêm một hồi vẫn không thấy có gì. Tấn đổi giọng khuyên nhủ. Tôi và cô không quen biết nhau. Tất nhiên là cô không thể tin tôi. Tôi biết cô đang tự trách bản thân vì đã gây ra cái chết của anh Tư. Nhưng cô có nghĩ chính kẻ đã biến cô thành người không ra người, quỷ không ra quỷ mới là kẻ thật sự đáng chết hay không? Giao việc trả thù lại cho tôi bằng cách giúp tôi tìm được hắn. Tấn vừa nói xong thì bất chợt từ trong miệng Hoa bay ra một đốm sáng nhỏ như là cỡ hạt đậu. Là linh phách của cô ta. Tấn vội vàng đưa tay đỡ lấy linh phách, bỏ vào trong cái túi vải dắt ở thắt lưng. Xong việc, đứng dậy khẽ cúi đầu chào Hoa rồi rời đi. Có vẻ như việc Tấn sắp làm cũng chính là chấp niệm cuối cùng của Hoa. Cái đầu mỉm cười mãn nguyện cuối cùng tan thành ánh sáng, như lời cảm ơn của cô dành cho Tấn, rồi nhường lại cho bóng tối vĩnh cửu bao phủ. Ông thầy Sử đang ngồi thiền định thì ở phía sau nhà vang lên tiếng đổ vỡ. Ông lật đật chạy xuống, thấy một chậu ngải đã tự động nứt toác vỡ thành từng mảnh. Ở dưới đáy chậu ngải lộ ra một con vật màu đen bóng, mình mẩy nhớp nháp, trông như là con đỉa. Nó tự cuộn tròn cơ thể lại, đầu nuốt lấy đuôi như đang muốn tự ăn chính bản thân mình. Điều này khiến cho thầy Sử không khỏi hoảng hốt. Ông đưa tay bấm đột rồi lẩm bẩm: Thực nhân quỷ đã chết, kẻ nào lại làm chuyện này? Một giọng nói ồm ồm quen thuộc phát ra từ trên ban thờ. Hắn cũng sắp đến đây rồi. Ngươi chuẩn bị nên đón hắn cho chu đáo vào. Nhớ, đừng làm ta thất vọng. Tôi nhất định sẽ mang linh hồn của hắn dâng cho chủ nhân. Người cứ yên tâm. Dứt lời, ông lấy ra 6 ngọn nến đặt ở 6 góc, rồi giải cốt nhân tán xung quanh, nối 6 góc lại với nhau thành hình lục giác. Tiếp theo, thầy sử dùng bút lông loại lớn thấm mực đỏ, vẽ ngoằn ngoèo những chữ tàu, sau đó đứng vào chính giữa. Bước đầu của nghi thức đã xong, thầy sử dùng dao cắt một đường lớn ở trên tay, nhỏ máu xuống đất, đoạn bắt thủ ấn, miệng lẩm bẩm thần chú rồi gọi to. Âm binh quỷ tướng nghe lệnh, ta kêu gọi các người đến để giúp sức. Mau mau hiện thân. Lệnh vừa dứt, 6 ngọn nến vụt cháy. Đồ vật trong nhà rung lắc như có động đất. Vệt máu đỏ nằm ở dưới đất chuyển sang một màu đen đặc như hắc yến. Vết máu xoắn lại thành hình xoắn ốc, từ đó rất nhiều những cái bóng bay ra, ma khí ngút trời. Ông thầy sử mặt đỏ như gấc, mồ hôi rịn ra. Lúc này ông ta mỉm cười để phấn khích. Tới đây nhanh lên, tao đang đợi mày đấy. Tới đây nhanh lên, nhanh lên. Xe ôm chở Tấn dừng lại trước một con đường đất nhỏ vắng vẻ. Người chạy xe hỏi: sao dừng lại ở đây? Tôi chở vô luôn cho. Tấn nhét tiền vào trong túi áo anh xe ôm, cười nhẹ: thôi, để tôi xuống đây được rồi, cảm ơn ông anh. Khi chiếc xe ôm đã đi khỏi, Tấn mới dở cái túi vải dắt ở sau lưng, hỏi: đúng chỗ này rồi chứ? Không có lời đáp, chỉ thấy tinh phách trong túi khẽ rung lên. Tấn đóng túi, dạo bước về phía trước. Đi 10 phút vẫn chẳng thấy có ngôi nhà nào. Tấn bắt đầu cảm giác có gì đó không ổn. Anh cúi xuống lượm một cục đá, khắc dấu X lên thân cây bên vệ đường, tiếp tục đi tới. 5 phút sau anh ngỡ ngàng khi cái cây được đánh dấu xuất hiện trước mặt. Chết mẹ, dính bẫy rồi. Tấn lật đật quay ngược lại, nhưng vừa bước được vài bước thì đập vào mặt một thứ gì đó khiến cho Tấn té ngửa. Máu tươi đã rỉ ra. Tấn tiện tay quẹt máu, sau đó quẹt một đường dưới mí mắt. Ngay lập tức, anh nhìn thấy ở trước mặt là vô số những linh hồn ốm đói, trơ xương đang quấn vào nhau, không một khe hở. Trên gương mặt mỗi linh hồn hằn lên sự đau đớn thống khổ đến cùng cực. Tấn tròn mắt, nhìn vào bức tường linh hồn mà cảm thán. Dựng kết giới bằng ngạ quỷ, quả nhiên là tà đạo. Bất ngờ một cơn gió lạnh buốt từ đằng sau sộc tới. Cơn gió mạnh đến nỗi khiến cho Tấn phải lùi lại mấy bước. Tiếng rên rỉ của bầy ngạ quỷ u uất. Chúng cuộn mình thành dòng, chúng bùng lên ma chướng bao phủ khắp cả kết giới. Lúc này có một thứ khiến cho Tấn bận tâm hơn là kết giới kia. Ngay phía trước là hàng chục ác linh tay lăm lăm vũ khí, mình mẩy mặc áo giáp, nhìn cứ như là quân lính ở trong phim tàu. Giữa khoảng không, đôi mắt đầy hung ác hiện ra, nhìn Tấn hằn học. Nhóc con, mày dám phá chuyện của tao thì mày tự chọn lấy cái chết đi. Cái gì? Chọn lấy cái chết á? Tấn bật cười. Đạo sĩ thối, đừng có làm tao mắc cười. Mày nghĩ là tao sợ mấy cái thứ âm binh hỗn trướng này à? Tấn nét mặt trở nên nghiêm túc, vết bớt ở trên mặt như phản ứng với tâm trạng của anh. Nó lóe lên màu đỏ rực. Bất giác thầy sử cảm nhận được kẻ đến không phải tầm thường. Ông ta băn khoăn nghĩ. Vết bớt nó là gì? Sao lại có thể phát sáng? Đoạn, ông gắt. Mày đừng có mà cứng miệng. Tao sẽ cho mày thấy âm binh hỗn trướng này làm được gì. Dứt lời, thầy sử ngồi trong nhà phất tay một cái. Bầy âm binh ở bên ngoài trận được lệnh đồng loạt xông lên, giáo mát ở trên tay. Chúng chém ngay khi vừa đến trước mặt Tấn. Anh lộn sang một bên, tay cầm kim định hồn phóng ra. Bốn âm binh trúng kim khựng lại không nhúc nhích. Những âm binh khác liền gào lên giận dữ, tiếp tục bổ nhào về phía Tấn. Thế nhưng cũng như lần trước, kim định hồn vẫn liên tục phát huy tác dụng hết tên này đến tên khác. Chúng nó cứ lần lượt đứng như trời trồng. Khi đã giữ một khoảng cách an toàn với đám âm binh còn lại, Tấn thủ thế, trừng mắt quát diệt. Một chữ diệt phát ra như sấm động. Chỉ thấy cơ thể của đám âm binh dính kim bốc cháy ngùn ngụt như ngọn đuốc. Chúng gào thét rồi tan thành tro bụi. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, đám âm binh còn lại kinh hãi thụt lùi. Thầy Sử thất kinh hồn vía. Là lửa gì vậy? Tấn hất hàm. Diêm Hỏa, thứ mà ma quỷ sợ nhất, mày không biết sao? Thì ra từ lúc phát hiện ra mình bị dính bẫy kết giới của thầy Sử, Tấn đã âm thầm truyền Diêm Hỏa tồn đọng trong người vào mấy cây kim định hồn. Thế nhưng số lượng kim cũng có hạn, vì vậy anh muốn dùng sức mạnh của Diêm Hỏa để thị uy bảy âm binh, tránh không cho chúng nó xông lên nữa. Diêm Hỏa, tao chưa nghe bao giờ, mày rốt cuộc là ai? Câu hỏi của thầy Sử khiến cho Tấn ngạc nhiên. Lẽ nào một kẻ điều khiển được cả bọn quỷ trùng mà lại không biết Diêm Hỏa? Nếu đúng là như vậy thì hắn cũng chỉ là người bình thường, có lẽ được một kẻ nào đó dạy tà pháp, và kẻ đó chính là chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện. Nghĩ đến đây, Tấn đáp, là lửa địa ngục. Nó mà đốt thì sẽ đốt cho bằng tan thành tro bụi. Biết sợ thì mau rút âm binh về. Thầy Sử tông trong lòng e ngại nhưng vẫn cứng. Thằng nhóc con, tao và mày không thù không oán, tại sao lại đi phá chuyện của tao? Tấn không trả lời câu hỏi của thầy Sử mà chỉ hạ giọng, có phải mày là người đã thi pháp ngải quỷ trùng? Không có tiếng đáp, Tấn tiếp, ngải quỷ trùng là tà pháp cực hung mà người trần gian không thể nào thi triển được, ngay cả kết giới ngạ quỷ này cũng vậy. Điều này chứng tỏ sau lưng mày có một thế lực tà đạo trợ giúp. Tao nói có đúng không? Thầy Sử toát cả mồ hôi. Sự hiểu biết của gã này không đơn giản, điều hắn nói hoàn toàn chính xác. Thầy Sử vốn dĩ chỉ là một thầy bói quèn, chủ yếu là để lừa gạt tiền của những người đàn bà nhẹ dạ cả tin. Nhờ vào tài ăn nói lưu loát cộng thêm một chút may mắn mà tiếng tăm của ông ta càng ngày càng vang xa trong cộng đồng tâm linh, khách đến càng ngày càng đông, kiếm tiền càng ngày càng nhiều. Và rồi thầy Sử cũng rơi vào tầm ngắm của hắn. Để thực hiện âm mưu của mình, hắn cần một người có sức ảnh hưởng, cũng như có thể thi triển tà pháp trên người khác mà không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào. Đổi lại, hắn hứa sẽ ban cho thầy Sử cuộc sống bất tử, cũng như tiền bạc, danh vọng nhiều hơn hiện tại gấp mấy lần. Hoa cũng chính là vật hy sinh đầu tiên để thầy Sử thực nghiệm tà pháp. Cô ta đã bị ông ếm ngải quỷ trùng lên người trong một lần đến coi bói mà không hề hay biết. Hậu quả gây ra là vô cùng nghiêm trọng, đến nỗi xém chút là mất luôn cả cơ hội đầu thai, nếu như không nhờ có Tấn kịp giữ lại một phần linh phách. Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, cả Tấn và thầy Sử đều chìm vào trong những suy tư. Một lát sau, Tấn chủ động phá vỡ sự im lặng bằng thái độ đồng cảm. Tao không biết là mày đã từng được hứa những gì, nhưng tao cũng đã từng giống như mày, là con tốt thí trong bàn thờ, bàn cờ của những kẻ hiểm độc. Đừng bao giờ tin vào lời ác quỷ, tao khuyên mày chân thành đó. Câu nói của Tấn dường như đã chạm đến lòng tự ái của thầy Sử. Ông ta giận đến tím mặt. Mày đừng ra vẻ với tao, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, mày biết cái gì mà nói. Tao ghét nhất là cái loại đạo đức giả như mày. Mày mạnh lắm, nhưng còn chưa biết mèo nào cắn mèo nào. Lại một lần nữa, lời khuyên thật lòng bị từ chối. Tấn gãi đầu ngao ngán, suốt ngày bị chửi là đạo đức giả, làm sao làm người tốt lại khó như thế. Thầy Sử dồn hết phẫn nộ vào con dao phép trên tay, đâm một nhát thật mạnh vào bụng mình rồi gằn giọng. Mày chết đi, thằng súc vật mày, mày chết đi, mày chết đi. Từ vết đâm không thấy có máu chảy ra, thay vào đó là một làn khói trắng đỏ bốc lên. Ở bên ngoài, lũ ngạ quỷ bắt đầu biến chuyển. Chúng kêu lên những tiếng thảm thiết, rồi đồng loạt vươn dài tay túm lấy Tấn. Sự thay đổi đột ngột khiến cho Tấn không kịp phản ứng, cả cơ thể bị ngạ quỷ trói chặt. Hắn tự hủy linh hồn để nâng sức mạnh của kết giới. Tiếng của thầy sử cười đắc thắng. Tao đã dùng đoạn hồn đao cắt một nửa linh hồn để có thể giết mày. Mày chưa thấy hết sức mạnh thực sự của tao đâu. Dám coi thường tao à? Đúng như lời thầy sử, cơ thể đám âm binh đang tan ra thành những luồng khí đen, rồi bay lơ lửng trên không trung vài giây, hòa quyện vào với nhau tạo thành một cánh cổng hình tròn cao đến 3 mét. Tấn vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được khỏi những bàn tay gầy guộc cứng như thép của ngạ quỷ. Cuối cùng đành trơ mắt nhìn thứ khổng lồ đang chui ra từ trong cánh cổng. Một cơn cuồng phong thấu xương, Tấn ngỡ ngàng khi thấy là một con nhện khổng lồ với 8 con mắt xếp hàng ngang ở trên đầu, những cái chân đầy gai nhọn, mỗi một chân tiết ra thứ dịch đen ngòm ngòm tanh thối. Nó gào lên thất thanh, âm thanh chấn động cả kết giới, triệu hồi được cả đại chi thủ từ khoảng giữa. Hắn cũng được dạy dỗ ra hồn nữa. Tấn không hề tỏ ra nao núng, lại cảm thấy có phần thích thú. Vốn dĩ Tấn chẳng muốn dây vào những chuyện không phải của mình, nhưng đây là cơ hội tốt để anh thử sức khi đụng phải kẻ thù số 1. Con nhện quỷ thu hơi thở lại rồi nhắm vào Tấn, đâm tới cả hai chân trước như mũi giáo. Khoảnh khắc sinh tử cận kề, Tấn chỉ nhếch miệng cười nhẹ. Anh cắn môi đến bật máu, phun thẳng xuống đất. Vừa chạm xuống đất thì vết máu loang ra thành 8 hướng, hiện lên những cổ ngữ: huyết chú, huyết mao hổ. Chú lệnh bay ra nhẹ như lông hồng, nhưng uy lực thì vô cùng bá đạo. Chỉ thấy đùng một cái, cú va chạm khiến khói bụi mù mịt bao phủ vạn vật. Thầy sử ngồi tựa lưng vào ban thờ, hơi thở khò khè đứt quãng. Ông ta không còn đủ sức để sử dụng cách không nhãn quan sát Tấn được nữa. Ông ta tin Tấn đã chết, bởi làm gì có ai có thể sống được khi bị trói chặt và bị tấn công bởi một con nhện đáng sợ như vậy. Thầy sử rút con dao trong bụng ra, giọng thều thào: thằng sực lao nó bây giờ đang nằm ở trong bụng của đại chi thù rồi. Nó làm mình phải hiến tế đến một nửa linh hồn. Coi như suốt quãng đời còn lại phải ngồi xe lăn, thằng chó. Ông ta cố ngoái đầu nhìn lên bàn thờ. Tôi đã không làm ngài thất vọng. Tôi đã giết được tên phá đám. Tôi đã mạnh hơn nhiều, có phải không chủ nhân? Tất nhiên là thầy sử không dám làm chủ nhân thất vọng thêm một lần nào nữa. Việc ông ta đánh đổi một nửa linh hồn cũng chính là để giữ mạng. Bởi vì ông ta biết, một khi chủ nhân tức giận thì cho dù ông ta có 100 mạng cũng chẳng đủ. Tiếng chặt lưỡi vang lên. Thầy sử kinh ngạc. Ông ta quay lại thì thấy một người đàn ông đã đứng ở cửa, mình mẩy đầy bụi bặm, lắc đầu ra vẻ thương hại. Mày là là cái thằng mà mày đang muốn giết đấy. Xin chào, tao là Tấn. Nhìn người đàn ông với vết đỏ trên mặt, thầy sử như phát điên. Ông ta gào lên: con mẹ mày, sao mày vẫn chưa chết? Mày tại sao? Tấn cúi mặt xuống sát mặt ông sử cười. Mày chỉ còn nửa mạng thôi, cố mà giữ hơi để thở. Tao đã nói từ đầu rồi, mày không đủ bản lĩnh để giết tao. Không thể nào, ngay cả đại chi thủ cũng bị mày đánh bại sao? Tấn đứng dậy liếc mắt bĩu môi: không phải tao, mà là nó. Nó? Thầy sử nhìn ra sau lưng Tấn, ở ngay cửa chính, một con mắt to như mắt mèo. Giống như mắt mèo, nhưng phải to hơn cái trống, đầy những tia máu đang nhìn chằm chằm. Miệng nó đang ngậm đầy những thanh nhọn, gai góc, thứ đã từng là chân của con nhện, nhai rau ráu. Vừa nhìn vào trong mắt của con quái, thầy Sử cảm thấy rõ một luồng sát khí vô cùng lớn, làm cho tim của ông ta sững lại, cả người run lên. Nó là cái thứ quái quỷ gì vậy? Là cái thứ quái quỷ gì? Tấn nhướng mắt. À, đấy là huyết mao hổ. Tao sử dụng nguyên hồn để triệu hồi nó. So với con chi thủ tôm tép được triệu hồi bởi linh hồn, thì nó ăn đứt ở khoảng giữa. Nó là một trong những quỷ thú mạnh nhất đó. Biết chưa hả đạo sĩ quen? Mày vẫn coi thường tao. Cái gì mà huyết ma hồ, Rồi nguyên hồn. Tao không cần biết là cái chó gì cả. Mày phải chết. Mày phải chết. Thầy Sử lập tức túm lấy con dao ở trong tay, chồm lên định đâm Tấn. Nhưng anh vẫn nhanh hơn một nhịp, một tay đỡ đòn, tay còn lại thuận thế cướp luôn con dao, cứa một đường nơi cổ của thầy Sử. Tao không coi thường mày, bởi vì thật sự tao mạnh hơn mày. Mày không đáng để tao coi thường, rõ chưa? Con dao là lá bài cuối cùng của thầy Sử. Ông ta lúc này đã nhận ra mình bất lực trước Tấn. Một kẻ như hắn sao lại xuất hiện vào lúc này? Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu dự định về cuộc sống giàu sang bất tử phút chốc bị vỡ nát. Đã vậy bây giờ lại còn thân tàn ma dại, sống không bằng chết. Vẫn với thái độ lạnh lùng thường trực, Tấn hỏi: nếu như mày không muốn thành ma không đầu, thì mau nói với tao kẻ nào đã dạy mày những tà thuật. Tấn vừa nói, tay ấn sâu thêm một chút. Thầy Sử đau đớn kêu lên: bình tĩnh, tao nói. Lúc này giọng lanh lảnh cất lên từ sau lưng Tấn. Thầy Sử có nhà không? Tấn quay lại ngạc nhiên. Ai vậy? Khách của mày à? Thầy Sử im lặng, ông ta lúc này mặt mũi cũng tái nhợt, nhìn chừng chừng người ngoài kia. Tấn cũng suy nghĩ, làm gì có người thường nào lại có thể đi xuyên qua kết giới mà vào đây? Quay lại nhìn một lần nữa, con huyết mao hổ từ bao giờ đã biến mất, mặc dù chưa có lệnh của anh. Người kia thản nhiên bước tới, đứng bên cạnh Tấn tựa như anh không tồn tại. Hắn phủi phủi mấy sợi lông đỏ sẫm ở trên người, giọng nhẹ nhàng. Thì ra ngươi đang ngồi ở đây. Lúc nãy đứng ở bên ngoài ta nghe ngươi định nói gì đó. Nói tiếp đi. Sao vậy? Bị câm mà. Hắn lắc lắc đầu chép miệng tiếc nuối. Ta đã tin tưởng ngươi, vậy mà ngươi làm ta thất vọng quá. Câu nói thốt ra từ người lạ mặt cũng đủ khiến cho Tấn hiểu ra vấn đề. Những sợi lông đỏ rơi ra từ trên người của y chính là của huyết mao hổ. Chưa nói đến cái thứ quỷ khí khổng lồ tỏa ra từ cơ thể của người này. Thật sự là rất kinh khủng. Cảm giác như là mọi thứ đang sôi trào vậy. Tấn lùi lại vài bước. Mày là... Vừa dứt câu thì người thanh niên liếc mắt nhìn Tấn, phất nhẹ ngón tay. Một cơn gió từ đâu bùng lên. Tấn choáng váng. Cơn gió lập tức hất văng Tấn, tung vập ra bức tường ở đằng sau lưng. Tấn lồm cồm bò dậy, nhưng lại khuỵu xuống. Chấn động từ cú hất không thể xem thường. Tấn ho lên sù sụ, ộc ra một búng máu tươi. Ánh mắt của Tấn nhòe đi, cơ thể không còn đứng vững được nữa. Chỉ thấy Tấn lẩm bẩm gì đó, rồi gục xuống bất tỉnh. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện càng lúc càng rắc rối. Nó đã bắt đầu mở ra một cái không gian khoảng giữa, là giữa cõi sống và cõi chết. Lúc Tấn cũng có giải thích sơ sơ về khoảng giữa và những thứ ở khoảng giữa rồi. Có lẽ đây là một cái không gian rất bí hiểm, Và chúng ta thấy rằng là cái cách thể hiện pháp thuật của những cái thầy pháp, những cái pháp sư ở trong cái chuyện này nó cũng rất là lạ, đúng không? Chúng ta chờ đợi xem tập sau còn những điều thú vị gì. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.